Chương 1157, nữ tướng 95 tiểu cô lương thân vạn thưởng thêm canh. Tại lão giả kia xuất hiện thời điểm, Duẫn Chính đang cùng Vương Thị cùng nhau vây quanh Duẫn An tận tình khuyên bảo Duẫn An nhanh chóng thành ra, tận hết sức lực nói các loại thành ra sau ấm áp tốt đẹp, hai người thay nhau hoanh tạc, biến thành Duẫn An sức đầu mẹ chán cái gì cũng không cố lên đi. Bên kia Duẫn song song càng là bị nhân đoàn đoàn vây quanh. Một cái một thân rách nát lao đầu đột nhiên xuất hiện tại ngăn nắp xinh đẹp trong đám người, tuy rằng thập phần dễ khiến người khác chú ý, nhưng mà Duẫn song song bị vây quanh liền chính nàng cha ruột nương đều nhìn không thấy, muốn xem gặp cái khom lưng lao đầu căn bản không khả năng. Đến là Duẫn Thiên Kỳ thân đệ đệ, thôn trưởng nhị nhi tử Duẫn Thiên Thanh đệ nhất phát hiện lao giả, lập tức khẩn trương nhóm manh ném hắn ca Duẫn Thiên Kỳ ống tay áo, ca, ngươi nhìn lao nhân kia có phải hay không lão Duẫn đầu. Duẫn Thiên Kỳ nhìn lại. Nhất thời sắc mặt chính là biến đổi, hỏng rồi, hôm nay cuộc sống này như thế nào để cho hắn chạy đến, nhìn nhà bọn họ nhân là làm ăn cái gì không biết. Nói chuyện Duẫn Thiên Kỳ vội vàng tiếp đón bên người cách đó gần thôn dân, mau mau mau tới đây vài người, lao Duẫn đầu chạy đến, các ngươi nhanh chóng quá khứ đem nhân cho ta đưa trở về, hôm nay cuộc sống này quan trọng đâu, cũng đừng làm cho này ra nhân cho song song tìm không thoải mái, hỏng rồi hôm nay ngày tốt phong thủy. Bị Duẫn Thiên Kỳ tiếp đón mấy cái thôn dân vừa nhìn thấy lao Duẫn đầu cũng là dồn dập bị hoảng sợ, lập tức hướng về phía lao Duẫn đầu liền dũng đi qua, đến phụ cận cũng không đợi lao Duẫn đầu phản ứng kháng nghị, ba chân bốn cẳng đem lão Duẫn đầu nâng lên liền chạy. Mắt thấy mấy cái thôn dân đem lão Duẫn đầu mang đi, Duẫn Thiên Kỳ lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, phát hiện sớm, không ra cái gì riêng ăn. Quay đầu vô vô đệ đệ Duẫn Thiên Thanh bả vai, hôm nay nhờ có ngươi mắt sắc, kịp thời phát hiện lao Duẫn đầu chạy đến, không khiến hắn tới kịp quấy rối. Ngươi hôm nay có thể lập công lớn, ngày mai ca cho ngươi 500 lượng bạc, đem ngươi nhìn chung cái kia bạch ngọc vật trang trí cho mua về. Duẫn Thiên Thanh ánh mắt nhất thời liền sáng, cái kia bạch ngọc vật trang trí giá đáng quý đâu, ước chừng 3.000 lượng bạc, vốn trong nhà không thiếu tiền này, nhưng cố tình hắn lao tử, hắn nương cùng tức phụ đều nói thứ đó không làm ăn không làm xuyên, không để hắn mua, hắn tiền riêng lại không đủ. Cái này có thân ca trợ giúp, cuối cùng có thể đem cái này vật trang trí vào tay. Duẫn lao đầu sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, tại Duẫn song song người một nhà đều không biết đến thời điểm cũng đã được giải quyết, Duẫn song song còn tại đáp lại các thôn dân nhiệt tình nhân cần thăm hỏi. Cuối cùng vẫn là Duẫn Thiên Kỳ lại đây cho Duẫn song song giải vây, tế tổ giờ lành đã muốn sắp đến, Duẫn song song làm hôm nay nhân vật chính, muốn chuẩn bị không ít, sau Duẫn song song còn muốn đem huyện lệnh quan phục mặc vào. Nhượng Doãn thị bộ tộc mọi người cùng nhau góp vốn bỏ tiền mời tới họa sĩ cho Duẫn song song bức họa. Sở dĩ sở hữu tộc nhân cùng nhau góp vốn, vì nhượng tất cả mọi người biểu đạt một phần tâm ý, nay Doãn gia thôn thôn dân mỗi một nhà đem ra ngoài đều là một phương đại tài chủ, bỏ tiền ra không chút nào nương tay. Cuối cùng góp vốn xuống dưới, kia nhuận bút phí cho cao dọa người, họa sĩ nhạc đều không để ý tới văn nhân khí khái, hôm nay tới đây thời điểm chuẩn bị đặc biệt nghiêm túc. Chỉ là thuốc màu liền chuẩn bị trên trăm chồng, không sợ nhiều mang, liền sợ dùng đến thời điểm không có. Duẫn song song quan phục mặc dù chỉ là cái bát phẩm huyện lệnh quan phục, lại là hoàng thượng nhượng hoàng cung khuê phòng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế ra, hai ngày trước vừa mới đưa đến, xuân hạ thu đông bốn mùa quan phục các ba bộ, liền thay giặt cùng tổn hại thay thế bổ sung hoàng thượng đều giúp đỡ Duẫn song song nghĩ tới. Hơn nữa Duẫn song song quan phục dùng là rất tốt chất vải, lại là quá chế. Dù sao cái này chất vải thừa tướng quan phục đều làm được, như vậy tốt chất vải tỉ mỉ chế tác xuống dưới, cái này một thân quan phục mặc vào có vẻ nhân cực kỳ tinh thần. Hoàng đế như thế săn sóc tỉ mỉ, đến là khiến Duẫn song song có điểm lý giải cổ đại những kia văn nhân sĩ vì người chi kỷ chết tâm tình, bị chính mình nguyện trung thành tối cao quân vương như thế cẩn thận quan tâm, thật là quá có thể thu mua lòng người. Giờ lành đến thời điểm, nguyên bản ồn ào Doãn gia thôn nháy mắt yên lặng xuống dưới, sắc mặt của mọi người không ở là hi hi ha ha biểu tình, mà là hết sức nghiêm túc. Tất cả mọi người mặc một thân tốt nhất quần áo, đi theo sau lưng Duẫn song song, chờ tiến vào từ đường, bẩm báo tổ tiên gia tộc ra Duẫn song song như vậy một cái tức hậu bối. Lần trước, Duẫn song song lấy nữ tử chi thân ngoại lệ đệ nhất đặt chân vào Doãn thị bộ tộc từ đường. Còn lần này, bởi vì Duẫn song song thành tựu, Doãn thị bộ tộc mọi người cộng đồng nghiên cứu sau, quyết định bổn tộc tế tổ ngày sau đều cho phép nữ nhi cùng con dâu cùng nhau tham dự, Duẫn song song lại một lần giúp đỡ Doãn thị bộ tộc nữ tử tăng lên địa vị. Vương thị cùng Duẫn Chính làm sinh ra Duẫn song song như vậy tiền đồ nữ nhi phụ mẫu, đồng dạng đối trong tộc có công lớn, được phép một tả một hữu đi theo Duẫn song song bên người cùng nhau trước tiến vào từ đường. Nguyên bản thấp bé cũ nát từ đường nay sửa chữa lại cao lớn lại hoa lệ, tổ tiên bài vị cũng đều đổi thành sang quý gỗ từ đàn, mặt trên lời là chân chính vàng xay thành bột mặt chế thành tiền phấn viết lên. Tế tổ sau chính là bức họa, họa sĩ quá nghiêm túc, Duẫn song song ước chừng ngồi 3 canh giờ họa sĩ mới họa hảo bức họa, sau treo giống cũng không phải tùy tiện một treo, còn muốn tiến hành một phen nghi thức, đợi đến một ngày chấm dứt, Duẫn song song cảm thấy trước nay chưa có mệt, toàn thân liền một ngón tay đều không nghĩ động bại liệt ở trong xe ngựa. Trời rất là lạnh, trong thôn tòa nhà ít có người nơi ở lấy phòng ở không đủ ấm áp, Duẫn song song không thể không suốt đêm ngồi xe chạy về thị trấn trong tòa nhà. Vốn tưởng rằng về đến nhà liền có thể nghỉ ngơi, kết quả quản gia Lý Sinh lại đây báo cáo, trước đó ra ngoài ngắt lấy một loại vào đông mới có thể xuất hiện chân quý dược liệu ứng trường an ứng đại phu trở lại. Sau đó trở về ứng đại phu cùng đang tại trong phủ chế dược hành Việt ngữ y kìa đụng tới cùng nhau sau liền dùm beng lên, đến bây giờ còn chưa yên tĩnh đâu, trong nhà hạ nhân cũng không dám đi lên khuyên, đều gấp thẳng xoay quanh đâu. Duẫn song song đầu đau thoáng chịu, bị tế tổ thời điểm thiêu đốt hương cho hùn, lúc này nghe được này tin tức chỉ cảm thấy đầu càng đau. Hai người này tuy rằng đều là đại phu, nhưng mà một cái vẫn tại hướng cho quyền quý hoàng đế xem bệnh, một người cho tới bây giờ bất nhập triều đình là khắp thiên hạ du tẩu danh ý, cực kỳ xa hai người như thế nào đột nhiên liền dùm ben dậy Duẫn song song đuổi tới thời điểm, chính nhìn đến quản gia Lý Sinh hai đứa con trai Lý Đại Long cùng Lý Đại Hổ mang theo phần mình thê tử Thúy Vi cùng Thải Vi ở trong sân xoay quanh. Thúy Vi cùng Thải Vi nguyên bản đều là Duẫn song song thị nữ, chỉ là Duẫn song song đi kinh thành thời điểm không có mang theo hai người kia, Thúy Vi cùng Thải Vi liền đổi thành hầu hạ vương thị. Bởi vì cũng không phải cái gì gia đình, nam nữ phương diện quy củ không như vậy nghiêm, chỉ cần chớ làm loạn là được, gặp mặt vẫn là rất dễ dàng. Một lúc sau, Thúy Vi cùng Lý Đại Long, Thải Vi cùng Lý Đại Hổ liền nhìn nhau thấy hợp mắt. Lý đã sinh đi cầu vương thị cùng Duẫn Chính thành toàn nhi tử việc hôn nhân thời điểm, hai người cũng không nhiều tưởng liền đồng ý, dù sao trong nhà không thiếu tiền, đến thời điểm đang mua hai cái tỷ nữ hầu hạ nữ nhi là được. Duẫn song song vừa mới tiến vào cửa sân, liền nghe được bên trong ứng trường an cùng hành Việt ngẩng cao tiếng tranh cãi, nghe thanh âm tựa hồ hỏa khí mười phần, Duẫn song song tâm đột nhiên nhảy, hai người này cũng đừng đánh nhau.